Chương 595, đạp lên đỉnh cao 4. Đàm Song Song cầm trường kiếm trong tay, sắc mặt cũng là hết sức khó coi nhìn con này Xích Viêm Lang, trong mắt dũng động vô biên sát ý, nhưng cẩn thận cũng không có tùy ý ra tay. Cấp 5 ma thú sức chiến đấu so Đàm Song Song võ giả thất giai thực lực cũng chỉ là thấp thượng một đường. Nhân loại tu luyện cấp bậc là võ đồ, võ giả, võ sĩ, vũ sư, đại võ sư, mỗi một cái đại cảnh giới lại chia làm 9 tiểu cảnh giới, mà ma thú đẳng cấp thì là lấy vừa đến 15 cấp vì phân chia, cấp 5 ma thú tương đương với võ giả lục giai thực lực, chỉ kém Đàm Song Song một cái tiểu bậc mà thôi. Tuy rằng Xích Viêm Lang đẳng cấp chỉ kém mình một cái tiểu bậc, Đàm Song Song cũng biểu hiện rất cẩn thận, nhưng trong lòng nàng kỳ thật cũng không có thật sự coi Xích Viêm Lang là làm bộ địch không coi vào đâu. Đàm Song Song liền tính hoang phế thực lực nhiều năm, đó cũng là đạt tới qua vũ sư cấp bậc, nhân hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú, có thể nói cùng đẳng cấp đối thủ cho dù là so Đàm Song Song đẳng cấp cao đều không là của nàng đối thủ. Trước trùng sinh Đàm Song Song sở dĩ vừa lên chiến trường liền bị ma tộc giết chết, đó là bởi vì nàng vừa lên chiến trường liền bị một cái tương đương với đại võ sư đẳng cấp ma tộc mang theo một đám ngay la theo dõi, lực lượng nghiền ép dưới mới có thể dễ dàng bị giết. Đàm Song Song xuất hiện chỗ kia, vốn là không nên xuất hiện như vậy mạnh mẽ ma tộc, có thể nói Đàm Song Song chết có điểm oan, nếu Đàm Song Song thật là ra mỏng đáp cái chiến trường bên cạnh liền sẽ chết nhân, nàng nơi nào còn dám tìm chết yêu cầu lên chiến trường. Đàm Song Song lại không phải người ngu, lại như thế nào thích một người cũng không thể liền mệnh đều không cô a. Khi đó Đàm Song Song yêu cầu đi chiến trường thời điểm hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ chết. Kỳ thật Đàm Song Song liền muốn tại tương đối an toàn bên ngoài giúp tiểu đội, cách Lương Tử Khiêm gần chút là tốt rồi, căn bản không nghĩ tới thật sự đến bên trong đi không biết tự lượng sức mình tham gia nàng trộn lẫn vào không đi vào chiến đấu, nếu là không có mệnh nàng còn như thế nào đi theo Lương Tử Khiêm bên người. Giờ phút này đối với đẳng cấp so nàng còn thấp một tiểu bậc Xích Viêm Lang, Đàm Song Song cẩn thận nhiều hơn chỉ là một loại không nhẹ địch thói quen. Còn có một bộ phận thì là phòng bị Ngô Triệu người bên kia không cần bởi vì chính mình nhúng tay phi hổ cùng Xích Viêm Lang ở giữa chiến đấu mà mượn cơ hội ra tay ám toán. Đàm Song Song băn khoăn không phải không đạo lý, quả nhiên thấy Đàm Song Song ra tay, Ngô Triệu trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, có chút dục dịch, nhưng nhìn đến Đàm Song Song rất nhanh liền cùng Xích Viêm Lang tách ra, Ngô Triệu mới an tĩnh xuống đi. Bất quá Ngô Triệu nhân là an tĩnh, miệng lại lập tức mở miệng rêu cợt nói: Đàm Song Song, ngươi không phải là không hiểu quy củ đi thế nhưng tham dự tiến ma thú ở giữa quyết đấu bên trong, chẳng lẽ ngươi là cảm giác mình dưỡng ma thú là cái phế vật rất rưởi, đánh không lại của ta Xích Viêm Lang sao? Nói xong Ngô Triệu cùng hắn bên cạnh Ngô gia đệ tử cùng nhau cười vang đứng lên, một cái Ngô gia bảng chi còn tại một bên lịnh hót Ngô Triệu, không nghĩ tới cái này Đàm gia thiên chi kiêu nữ nguyên. Lai thế nhưng là như vậy cái không hiểu quy củ nhân, thực lực là có. Chỉ là cái này tâm tính kham ưu á bên này Đàm gia người sắc mặt cũng rất khó nhìn, nhưng mà ngại với Đàm Song Song quả thật phá hủy quy củ, bọn họ cũng vô pháp mở miệng phản kích đối phương, chỉ có khả năng tức giận. Đàm Song Song lại là cười lạnh một tiếng, không để ý Ngô Triệu, vung lên trong tay trường kiếm, ngàn xếp kiếm pháp nhắm ngay Xích Viêm Lang tiện tay sử ra, kia Xích Viêm Lang tuy rằng vẫn đè thấp thân thể cảnh giới Đàm Song Song công kích, nhưng vẫn là bị Đàm Song Song thoải mái cạo hết trên trán mảnh lớn lông tóc. Xích Viêm Lang bị cạo hết lông tóc trên trán, tam điều giống như trưởng tại thịt trung ngọn lửa hồng văn rõ ràng có thể thấy được hiện lên ra, cái này tam điều ngọn lửa hồng văn là duy nhất có thể lấy công nhận biến dị Xích Viêm Lang cùng phổ thông Xích Viêm Lang phương pháp. Cạo sạch Xích Viêm Lang trán lông tóc sau Đàm Song Song cũng không có bỏ qua, mà là ngay sau đó nhu thân mà lên. Ngàn xếp kiếm pháp lại sử ra ngàn xếp kiếm pháp đặc điểm là ở công kích thời điểm lấy tốc độ cực nhanh một kiếm điệp ra một kiếm công kích, điệp ra số lần càng nhiều, lực công kích càng mạnh. Lúc trước cạo sạch Xích Viêm Lang trên trán lông tóc Đàm Song Song điệp ra thất kiếm, còn lần này Xích Viêm Lang đã có phòng bị, Đàm Song Song không có lần đầu tiên dễ dàng đắc thủ. Lúc này, đây Đàm Song Song liên điệp ra 13 kiếm, mới thành công một kiếm vạch ra Xích Viêm Lang ngực làn ra. Lần thứ hai công kích vừa được tay Đàm Song Song liền dừng công kích, bị Đàm Song Song liên tục công kích dọa đến Xích Viêm Lang thì là tiếp tục đè thấp thân thể, làm ra đề phòng trạng thái, trong miệng phát ra ô ô uy hiếp tiếng động, giống như tùy thời muốn công kích, lại cũng không dám thật sự đối với Đàm Song Song công kích. Đàm Song Song mục đích đã đạt đến, cũng không có ý định tiếp tục công kích Xích Viêm Lang, nàng hận Ngô Triệu, lại cũng không hận cái này bị Ngô Triệu làm như công cụ dùng Xích Viêm Lang. An bạo huyết đan loại này hội tổn thương căn cơ đang ăn dược, cái này đầu Xích Viêm Lang tương lai đã muốn hủy ở bản thân tín nhiệm chủ nhân trong tay, vận mệnh cũng là đáng thương, Đàm Song Song không có ý định đem cái này thương yêu Xích Viêm Lang thế nào. Xích Viêm Lang bị Đàm Song Song đẩy ra ngực làn da, tự nhiên sẽ đổ máu, nhưng cái này huyết lại kỳ dị không có mùi máu tươi, ngược lại tản mát ra một cổ nồng đậm dị hương. Cái này dị hương thì là bạo huyết đan trong một mặt linh dược đặc hữu hương vị. Loại linh dược này hương vị hết sức kỳ lạ, hơn nữa bá đạo khó có thể tiêu trừ, liền tính bị luyện hóa thành đan dược cũng sẽ biến mất, ngược lại sẽ theo máu lưu động, hội tụ đến phục dụng bạo huyết đan ma thú ngực vị trí. Bởi vì Đàm Song Song xuất thủ tốc độ cực nhanh, đối diện cười nhạo nàng Ngô Triệu cùng Ngô gia đệ tử đều chưa kịp phản ứng, bên này Đàm Song Song động tác cũng đã kết thúc. Nhìn quỳ dạp trên mặt đất sở hữu bí mật đều bị đẩy ra Xích Viêm Lang, Ngô Triệu mặt như ngừng lại khoa trương cười to trên biểu tình, thoạt nhìn hết sức buồn cười. Đàm Song Song cười lạnh một tiếng, mũi kiếm nhất chỉ Xích Viêm Lang, đổi lấy đối phương một tiếng áp lực khẩn trương khẽ gọi, lông mi khinh thiêu một chút, Đàm Song Song nhìn Ngô Triệu âm u nói, ba cấp biến dị Xích Viêm Lang, lại phục rồi bạo huyết đan, cấp 5 chiến lực đánh ba cấp, ngươi đây là có bị mà đến bụng dạ khó lường. Tính toán âm mưu hại chết ta Đàm gia tương lai cao cấp ma thú, hôm nay việc này, các ngươi Ngô gia nghĩ hảo muốn như thế nào chấm dứt sao? Bạo huyết đan không phải cái gì chân quý đan dược, đại gia tộc đệ tử từ nhỏ tiếp xúc phân biệt các loại đan dược, tự nhiên đều biết bạo huyết đan đặc tính, vừa nghe cái này hương vị, lại nhìn đến Xích Viêm Lang trên trán tam điều ngọn lửa hồng văn, tự nhiên biết Đàm Song Song lời nói không giả. Nhất thời Đàm gia nhân một đám trên mặt đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Tất cả đều tức giận nhìn về phía Ngô gia mọi người, một đám tay đều rơi vào đeo trên người vũ khí mặt trên, hoàn toàn là không một lời hợp liền muốn động thủ ý tứ. Ngô gia mọi người bị Đàm gia mọi người nhìn chằm chằm sợ hãi, thêm vốn là chính mình này phương lý yếu, trong lúc nhất thời cũng có chút chột dạ hụt hơi đứng lên, huống chi Đàm gia người vũ lực trị so với bọn hắn Ngô gia cao hơn, thật sự động khởi tay đến quần đầu một mình đấu bọn họ Ngô gia người đều là bị đánh hàng hóa. Đàm gia khác nhân còn có thể kiềm lại tính tình, tính toán nhìn Đàm Song Song như vậy xử lý, chỉ có tính tình bốc lửa Đàm Phi Vũ hoàn toàn nhịn không được, hắn đã đem nổ kiếm ra.